Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chặt đứt. 1. Thân thể của Trình Vị Vãn. Bản năng run lên, ngay sau đó liền theo bản năng mà muốn tránh thoát. Hàn Chi Phản không cho nàng bất cứ cơ hội phản kháng nào. Cánh tay cuốn lại hông của nàng, hơi hơi một cái dùng sức, đưa nàng cả người vững vàng giữ chặt ở trong ngực. Không biết nàng một người rúc lại trên ban công, khóc bao lâu, quần áo trên người đều là lạnh. Hàn Chi Phản không tránh khỏi đưa nàng hướng trong ngực ủng chặt hơn một chút. Thân thể của nàng rất căng cứng rắn, giống như là cục đá. Hàn Chi Phản ôm lấy nàng đứng một hồi, nhìn nàng vẫn là ngơ ngác bộ dạng của Mộc Mộc, liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, trấn an nổi lên nàng. Nàng tuy bị hắn cưỡng ép án vào trong ngực, nhưng nàng lại một mực đều tại kháng cự hắn. Cử động của hắn dần dần mà có tác dụng, mặt của nàng chậm rãi dính vào trên ngực của hắn, thân thể của nàng cũng từ từ nhu nhũn ra, khóe mắt nàng nước mắt chảy càng nhiều, rất nhanh liền đem trước ngực hắn áo quần làm ướt. Chẳng qua là nàng khóc như cũ rất đè nén, có lúc một chút khổ sở càng như vậy nghẹn ở đáy lòng, càng là phát tiết không ra, tùy ý khóc thành tiếng, ngược lại là một cái rất tốt thư giãn cư đạo. Hàn Chi Phản động động cục xương ở cổ họng, hơi hơi cúi đầu, hướng về phía trong ngực Trình Vị Vãn, thấp giọng mở miệng, muốn khóc cứ khóc ra đi, khóc lên sẽ dễ chịu chút ít. Trình Vị Vãn không biết mình rốt cuộc là thế nào, nghe thấy lời của Hàn Chi Phản, bỗng nhiên ủy khuất đến cực hạn, nước mắt ra bên ngoài trào càng kịch liệt hơn, có thể nàng như cũ cắn chặt môi dưới, không dám để cho chính mình phát ra tiếng. Hàn Chi Phản lại mở miệng, không có chuyện gì, khóc lên liền sẽ tốt rồi. Trình Vị Vãn thân thể run run càng kịch liệt hơn, nàng cắn chặt môi dưới bên mép, có bể tan tành khóc thút thít đứt quãng truyền ra. Hàn Chi Phản không có lại nói chuyện, vỗ nhẹ Trình Vị Vãn sau lưng lực đạo, tại chính hắn đều không có nhận ra được dưới tình huống trở nên bộc phát ôn nhu. Hắn vỗ nhẹ vào Trình Vị Vãn sau lưng lực đạo, một cái khiêu khích Trình Vị Vãn tiếng lòng, cuối cùng vẫn để cho nàng không nhịn được, cái kia dây đứt đoạn mất. Nàng nằm ở trước ngực của hắn, bả vai run run tùy ý khóc lên tiếng. Nàng khóc rất lâu, hắn ôm nàng thường rất lâu, đợi đến cuối cùng nàng tiếng khóc dừng lại, Hàn Chi Phản vẫn là duy trì như vậy tư thế ôm lấy nàng. Thời gian tích táp lưu lững lờ trôi qua, không biết qua bao lâu sau, lòng bàn chân tê dại, Hàn Chi Phản cúi đầu hướng về phía trong ngực nhìn một cái. Nàng có thể là khóc quá lâu, gần đây thần kinh căng thẳng chặt, một mực đều không có nghỉ ngơi cho khỏe, bây giờ càn rỡ khóc một trận sau, tiêu hao hết quá nhiều thể lực, mệt mỏi thật sự, lại có thể tựa vào trong ngực của hắn, ngủ thiếp đi. Hàn Chi Phản không có la tỉnh Trình Vị Vãn, ôm lấy nàng, trở về phòng ngủ, đem Trình Vị Vãn đặt lên giường. Hàn Chi Phản cho nàng đắp chăn thời điểm, nhìn thấy ánh mắt của nàng sưng lợi hại, lông mi trên còn treo móc chừng mấy viên nước mắt. Hắn do dự chốc lát, thần sứ quỷ sai như vậy giơ tay lên, nhẹ nhàng bỏ đi nước mắt của nàng. Nàng giấc ngủ rất sâu, không có nhận ra được cử động của hắn. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm ngủ say Trình Vị Vãn nhìn một hồi, sau đó cúi đầu nhìn về chính mình trên đầu ngón tay cái kia lau ướt. Hắn làm sao lại ôm nàng, còn như thế kiên nhẫn phụng bồi nàng, thậm chí còn giúp nàng lau nước mắt. Những chuyện này rõ ràng là ban đầu hắn dẫn nàng mắc câu, lừa nàng yêu hắn thời điểm mới có thể làm a. Hàn Chi Phản suy nghĩ rất lâu, cảm giác mình nhất định là mới vừa lúc trở về, nhìn nàng quá đáng thương, không nhịn được, thất thố mà thôi. Hắn những hành vi này, không chỉ là đối với nàng một người, đổi thành những người khác, như vậy đáng thương, hắn cũng sẽ làm như vậy, là như vậy, nhất định là như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.